Kinh 1284. Tằng Vi. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Maha Ca Diếp và tôn giả A Nan đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả A Nan đi đến chỗ tôn giả Ca Diếp nói rằng: Hôm nay chúng ta hãy cùng ra khỏi núi Kỳ Xà Quật, vào thành Dương Xá Khất Thực. Tôn giả Maha Ca Diếp im lặng bằng lòng. Hai tôn giả Maha Ca Diếp và A Nan đắp y ôm bát vào thành Dương Xá Khất Thực. Tôn giả A Nan nói với tôn giả Maha Ca Diếp: Trời còn quá sớm, chúng ta tạm ghé qua Tinh Xá Tỳ Kheo Ni. Hai vị liền ghé qua. Bây giờ các Tỳ Kheo Ni trông thấy tôn giả Ca Diếp và tôn giả A Nan từ xa đi lại, vội vàng trải sàn tòa mời ngồi. Các Tỳ Kheo Ni đảnh lễ sát chân tôn giả Maha Ca Diếp và tôn giả A Nan rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Ca Diếp vì các Tỳ Kheo Ni bằng nhiều cách thuyết pháp chỉ bày sôi sáng và làm cho vui vẻ. Sau khi tôn giả chỉ bày sôi sáng và làm cho vui vẻ xong, lúc ấy Tỳ Kheo Ni Thâu La Nanh Đà không hoan hỷ nói ra những ác ngôn như vậy. Sau A Lê Maha Ca Diếp lại thuyết pháp cho Tỳ Kheo Ni trước mặt A Lê A Nan Tỳ Đề Ha Mâu Ni, giống như người buôn bán kim lại đem kim bán cho người làm kim. A Lê Maha Ca Diếp cũng lại như vậy, sau lại thuyết pháp cho các Tỳ Kheo Ni trước mặt A Lê A Nan Tỳ Đề Ha Mâu Ni. Tôn giả Maha Ca Diếp sau khi nghe Tỳ Kheo Ni Thâu La Nanh Đà với tâm không hoan hỷ mà miệng thốt ra những ác ngôn, liền nói với tôn giả A Nan: Người có thấy Tỳ Kheo Ni Thâu La Nanh Đà với tâm không hoan hỷ mà miệng thốt ra những ác ngôn thế nào? A Nan, ta là người buôn kim bán kim trước mặt người làm kim là ngươi chăng? Tôn giả A Nan nói với tôn giả Maha Ca Diếp: Thôi, hãy nhịn, đó là mụ già ngu si, thiếu trí tuệ, chưa từng tu tập. Này A Nan, ngươi chẳng đã từng nghe Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là bậc tri giả kiến giả ở giữa đại chúng nói kinh nguyệt dụ để giáo giới giáo thọ rằng Tỳ kheo hãy sống như mặt trăng, thường như người mới học, chi tiết như trên. Đó là nói A Nan sống như mặt trăng, thường như người mới học chăng? Tôn giả A Nan thưa: Thưa tôn giả Maha Ca Diếp, không phải. A Nan, ngươi có nghe Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là bậc tri giả kiến giả nói rằng Tỳ kheo hãy sống như mặt trăng, thường như người mới học, duy chỉ có Maha Ca Diếp phải vậy chăng? A Nan đáp: Thưa tôn giả Maha Ca Diếp, đúng vậy. A Nan, ngươi có từng được Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là bậc tri giả kiến giả ở giữa vô lượng đại chúng mời đến ngồi chung chăng? Lại nữa, Thế Tôn có tán thán đức độ rộng lớn ngươi bằng ngài không? A Nan đã ly dục, lìa pháp ác bất thiện, cho đến được ngài tán thán lậu tận thông chăng? Đáp: Thưa tôn giả Ca Diếp, chưa. Như vậy này A Nan, Thế Tôn Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác ở giữa vô lượng đại chúng miệng tự nói hãy đến đây Maha Ca Diếp mời thầy ngồi nửa tòa. Lại ở giữa đại chúng có khen ngợi công đức rộng lớn của Maha Ca Diếp bằng Phật đã lìa dục, lìa pháp ác bất thiện cho đến lậu tận không? A Nan đáp: Đúng vậy, thưa tôn giả Đại Ca Diếp. Khi ấy tôn giả Maha Ca Diếp ở giữa chúng Tỳ Kheo Ni rống lên tiếng đóng sư tử. Kinh 1285. Chúng giảm thiểu. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Maha Ca Diếp và tôn giả A Nan ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Dương Xá, sau khi Thế Tôn niết bàn chưa bao lâu. Bây giờ gặp lúc mất mùa, đói kém nên đi khất thực rất khó được. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo tuổi trẻ đi theo tôn giả A Nan, không khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống không biết lượng, nên không thể từ đầu đêm đến cuối đêm tinh cần thiền định tư duy, chỉ ưa đắm vào ngủ nghỉ, thường cầu lợi lộc ở đời. Họ du hành nhân gian đến năm Thiên Trúc, có 30 tỳ kheo tuổi trẻ xả giới hoàn tục, chỉ còn lại mấy chú trẻ nhỏ. Lúc ấy tôn giả A Nan du hành ở nước Nam Sơn, vì thấy đồ chúng còn ít nên trở lại Dương Xá. Tôn giả cất y bát, rửa chân xong đến chỗ tôn giả Maha Ca Diếp, cúi đầu lễ sát chân tôn giả, ngồi xuống một bên. Lúc ấy tôn giả Maha Ca Diếp hỏi tôn giả A Nan: "Thầy từ đâu đến mà đồ chúng quá ít?" A Nan đáp: "Từ nước Nam Sơn du hành trong nhân gian, có 30 tỳ kheo tuổi trẻ xả giới hoàn tục, đồ chúng giảm, nay còn lại phần nhiều là các trẻ nhỏ." Tôn giả Maha Ca Diếp nói với A Nan rằng: "Có bao nhiêu phước lợi mà Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Bậc Tri Giả, Kiến Giả chế giới cho phép 3 người trở lên cùng ăn chung?" A Nan đáp: "Vì hai việc. Những gì là hai? Một là nhà nghèo ít của, hai là những người ác lập bạn đảng phá hoại nhau. Chớ để những người ác mang danh là chúng, sống ở trong tăng làm chướng ngại đại chúng, phân làm hai phe hiềm khích tranh đấu lẫn nhau." Tôn giả Maha Ca Diếp nói với A Nan: "Thầy biết nghĩa này, vì sao vào lúc đói kém lại cùng nhiều đệ tử niên thiếu du hành nước Nam Sơn, làm cho 30 người xả giới hoàn tục, đồ chúng tổn giảm, chỉ còn lại đa số là các trẻ nhỏ? A Nan, đồ chúng của thầy giảm xuống như vậy, thầy chỉ là trẻ con vì không biết trù lượng." A Nan thưa: "Thế nào, đầu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn gọi tôi là trẻ con sao, bạch tôn giả Maha Ca Diếp?" Tôn giả Maha Ca Diếp nói: "Vào thời buổi đói kém mà thầy cùng nhiều đệ tử tuổi trẻ du hành trong nhân gian, lại để cho 30 người xả giới hoàn tục, chỉ còn lại các trẻ nhỏ, đồ chúng giảm dần không biết trù lượng, mà nói là chúng kỳ cựu bị tam dở, chúng của A Nan đã tan hết. Này A Nan, thầy là trẻ con vì không biết trù lượng." Khi ấy tỳ kheo ni Đê Xá nghe tôn giả Ca Diếp dùng từ trẻ con để quở trách tôn giả A Nan Tỳ Đề Ha Mô Ni, nghe vậy cô không hài lòng, bèn thốt ra những lời không tốt. "Sao A Lê Maha Ca Diếp vốn là gốc ngoại đạo mà lại dám dùng từ trẻ con để quở trách A Lê A Nan Tỳ Đà Ha Mô Ni, khiến cho cái danh trẻ con lan ra?" Tôn giả Ca Diếp bằng thiên nhĩ nghe được những ác ngôn thốt ra từ miệng Tỳ Kheo Ni Đê Xá, khi lòng không quan hỷ. Sau khi nghe vậy, tôn giả nói với A Nan rằng: "Thầy có thấy Tỳ Kheo Ni Đê Xá tâm không quan hỷ, miệng thốt ra những lời nói ác. Maha Ca Diếp gốc từ ngoại đạo mà dám quở trách A Lê A Nan Tỳ Đề Ha Mô Ni, khiến cho cái danh trẻ con lan ra." Tôn giả A Nan đáp: "Xin thôi tôn giả Maha Ca Diếp, hãy nhịn tôn giả Maha Ca Diếp, đó là mụ già ngu si, không có trí tự tánh." Tôn giả Maha Ca Diếp nói với A Nan: "Từ khi ta xuất gia đến nay, chưa từng biết ai khác là thầy ngoài Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác ra. Khi chưa xuất gia, ta thường suy nghĩ đến sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Biết là tại gia thì công việc bận rộn, nhiều phiền não, nếu xuất gia sống không nhàn. Người thế tục thì khó sống đời sống không nhà, một mực trong sạch, suốt đời thuần nhất thanh tịnh tràn đầy, phạm hạnh thanh bạch. Nên ta đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, đem y quý trị giá 100.000 lượng vàng, cắt nhỏ từng mảnh may thành tăng già lê. Nếu trong thế gian có ai là A-la-hán, ta sẽ đi theo xuất gia. Sau khi xuất gia rồi ta gặp Thế Tôn, thân ngồi ngay thẳng, tướng tố kỳ lạ, các căn tịch tỉnh vắng lặng không gì bằng, giống như núi vàng ở khoảng giữa tụ lạc Na La tại thành Dương Xá và tháp Đa Tử. Khi ta thấy rồi tự nghĩ, đây là thầy ta, đây là Thế Tôn, đây là La Hán, đây là đẳng chánh giác. Lúc ấy ta nhất tâm chắp tay kính lễ bạch Phật: Ngài là đại sư con là đệ tử. Phật nói với ta rằng: Thật vậy, Ca Diếp, ta là thầy của ông là đệ tử. Này Ca Diếp, nay ông đã thành tựu tâm thanh tịnh chân thật, ông là người đáng cung kính, người không biết nói biết, không thấy nói thấy, người thật không phải A-la-hán mà nhận là A-la-hán, người không phải đẳng chánh giác mà nói là đẳng chánh giác. Tự nhiên thân họ sẽ bị nát thành bảy mảnh. Này Ca Diếp, nay ta biết, nên nói biết, thấy nên nói thấy, thật A-la-hán nói A-la-hán, thật đẳng chánh giác nói đẳng chánh giác. Này Ca Diếp, nay ta có nhân duyên vì thanh văn thuyết pháp, không phải không có nhân duyên, có y cứ không phải không y cứ, có thần lực không phải không thần lực. Cho nên, này Ca Diếp, nếu muốn nghe pháp phải học như vậy, nếu vì nghĩa lợi, vì hữu ích, muốn nghe pháp phải một lòng cung kính tôn trọng, chuyên tâm lắng nghe và tự nghĩ rằng, đối với sự sanh diệt của năm uẩn, sự tập khởi, sự diệt tận của lục xúc xứ, ta phải chánh quán. Đối với bốn niệm xứ, phải chánh niệm lạc trụ, tu tập bảy giác chi, tám giải thoát, tự thân tác chứng, lúc nào cũng nghĩ thân này chưa từng đoạn tuyệt, xa lìa sự không tàm quý. Đối với phẩm hạnh và đạo đức của đại sư, thường giữ tâm tàm quý, hãy học tập như vậy. Bây giờ, Thế Tôn vì ta mà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho ta hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho ta hoan hỷ rồi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi, ta cũng đi theo về trụ xứ. Ta lấy cái y giá trị 100.000 lượm vàng, cắt may thành tăng và lê kia, gấp 4 làm tòa ngồi. Bây giờ Thế Tôn biết ta chí tâm cầu đạo, ta trải y ra làm tọa cụ thỉnh Phật ngồi. Thế Tôn ngồi xuống lấy tay sờ y khen rằng: Ca Diếp, y này nhẹ, mịn, mềm mại. Lúc ấy ta thưa: Đúng vậy, bạch Thế Tôn, y này nhẹ mịn, mềm mại, cúi xin Thế Tôn nhận y này của con. Phật nói với Ca Diếp: Thầy nên nhận y phấn tảo của ta sẽ nhận y tăng già lê của thầy. Phật liền tự tay trao y phấn tảo trao cho ta. Ta liền dâng tăng già lê cho Phật, rồi lần lượt giáo thọ như vậy. Trong vòng 8 ngày, ta đã học pháp lãnh thọ nơi khất thực. Cho đến ngày thứ 9, ta đạt đến vô học. Này A Nan, nếu có ai hỏi thẳng, ai là pháp tử của Thế Tôn, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được giao phó gia tài Phật pháp và các thiền giải thoát, tam muội chánh thọ, thì nên đáp đó là ta. Như vậy là nói chân chánh. Giống như người con trưởng thứ nhất của chuyển luân thánh dương sẽ bằng phép quán đảnh mà ngồi lên dương vị hưởng thụ ngũ dục của vua, không phải dùng phương tiện khổ tự nhiên hưởng được. Ta cũng như vậy, là pháp tử của Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, đắc pháp và pháp tài khác như thiền định, giải thoát, tam muội chánh thọ, không phải dùng phương tiện khổ mà tự nhiên được. Thí như voi báo của chuyển luân thánh dương cao 7-8 khuỷu tay mà một lá đa la có thể che rộp. Cũng vậy, 6 thần thông trí thành tựu của ta có thể che rộp. Nếu đối với cảnh giới thần thông và trí chúng, có người nào nghi hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, ký thuyết dì thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận, tác chứng trí thông. Nếu có người nào nghi hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, ký thuyết, khiến họ được quyết định. Tôn giả A Nan, thưa tôn giả Maha Ca Diếp, đúng vậy, bạch tôn giả Maha Ca Diếp, như dơi báo của chuyển luân thánh dương cao 7-8 khuỷu tay mà muốn dùng một lá đa la có thể che rợp. Cũng vậy, tôn giả Maha Ca Diếp, 6 thần thông trí có thể che rợp. Nếu có người nào nghi hoặc về cảnh giới thần thông, tác chứng trí, cho đến lậu tận, tác chứng trí, tôn giả Maha Ca Diếp có thể vì họ ký thuyết, khiến họ được quyết định. Đối với tôn giả Maha Ca Diếp, tôi luôn luôn kính tín tôn trọng, vì có thần lực đức độ lớn như vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp, sau khi nói những điều này, tôn giả A Nan nghe những gì ngài nói, hoan hỷ thọ trì. Kinh 1286 Ngoại Đạo. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở trong vườn trúc khu Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Maha Ca Diếp và tôn giả Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quần. Bây giờ có nhiều chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi cùng tôn giả thăm hỏi nhau, họ ngồi xuống một bên nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Thế nào Xá Lợi Phất, Như Lai đời sau có sanh tử không? Xá Lợi Phất nói: Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng điều này không ký thuyết. Lại hỏi: Thế nào Xá Lợi Phất, Như Lai không có sanh tử đời sau phải chăng? Xá Lợi Phất đáp rằng: Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng điều này không ký thuyết. Lại hỏi: Xá Lợi Phất, Như Lai vừa có sanh tử đời sau, vừa không có sanh tử đời sau chăng? Xá Lợi Phất đáp rằng: Thế Tôn nói rằng điều này không ký thuyết. Lại hỏi: Xá Lợi Phất, Như Lai vừa chẳng phải có sanh tử đời sau, vừa chẳng phải không có sanh tử đời sau chăng? Xá Lợi Phất đáp rằng: Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng điều này không ký thuyết. Các xuất gia ngoại đạo lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: Thế nào, những điều chúng ta hỏi, Như Lai có sanh tử đời sau, không có sanh tử đời sau, vừa có đời sau, vừa không có đời sau, vừa chẳng phải có đời sau, vừa chẳng phải không có đời sau. Tất cả đều đáp: Thế Tôn nói rằng điều này không ký thuyết. Tại sao là một thượng tọa mà như ngu, như si, không khéo, không biết, như trẻ thơ, không có trí tự tánh? Sau khi nói xong những lời này, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Lúc ấy tôn giả Maha Ca Diếp và tôn giả Xá Lợi Phất ở cách nhau không xa. Cả hai ban ngày ngồi thiền tư dưới bóng cây. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi biết các xuất gia ngoại đạo đã đi rồi, bèn đi đến chỗ tôn giả Maha Ca Diếp, cùng nhau thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi qua một bên, đem những việc bàn luận vừa rồi cùng các xuất gia ngoại đạo thưa lại đầy đủ cho tôn giả Maha Ca Diếp. Thưa tôn giả Maha Ca Diếp, do nhân gì chuyên gì mà Thế Tôn không ký thuyết đời sau có sanh tử, đời sau không có sanh tử, đời sau vừa có, đời sau vừa không? Chẳng phải có, chẳng phải không sanh tử. Tôn giả Maha Ca Diếp nói với Xá Lợi Phất rằng: Nếu nói Như Lai đời sau có sanh tử, đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau không có sanh tử, đó là có sắc. Nếu nói Như Lai đời sau vừa có sanh tử, đời sau vừa không có sanh tử, đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau chẳng phải có, đời sau chẳng phải không sanh tử, đó là sắc. Vì Như Lai đã diệt tận sắc, tâm khéo giải thoát. Nếu nói có sanh tử đời sau, đây là điều không đúng. Hoặc đời sau không sanh tử, hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa không, hay đời sau chẳng phải có, đời sau chẳng phải không sanh tử, điều này cũng không đúng. Vì Như Lai đã diệt tận sắc, tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô lượng, vô số, niết bàn vắng lặng. Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu nói Như Lai có sanh tử đời sau, đó là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là động, là tư lự, là hư dối, là hữu vi, là ái. Cho đến chẳng phải có, chẳng phải không có sinh tử, đời sau cũng nói như vậy. Vì Như Lai đã diệt tận ái, tâm khéo giải thoát, nên nói có sanh tử đời sau là không đúng, hoặc không đời sau, hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa không, hay chẳng phải có, chẳng phải không đời sau, cũng không đúng. Vì Như Lai đã diệt tận ái, nên tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô lượng, vô số, niết bàn vắng lặng. Tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân như vậy, duyên như vậy, cho nên có người hỏi Thế Tôn, Như Lai hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa không, chẳng phải có, chẳng phải không sanh tử đời sau. Thế Tôn đã không ký thuyết. Sau khi hai vị chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, cả hai trở về chỗ của mình. Kinh 1287 Pháp Tương Ngoại. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Ma Ca Diếp đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu, vườn phía đông nước Xá Vệ. Vào buổi xế chiều, sau khi từ thiền tỉnh dậy, Tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân gì duyên gì, trước đây Thế Tôn ích chế cấm giới cho các thanh văn, mà lúc ấy nhiều tỳ kheo tâm lại ưa thích học tập. Còn ngày nay thì chế nhiều cấm giới, mà các tỳ kheo lại ít thích học tập. Phật nói, đúng vậy Ca Diếp, vì mạng trược, phiền não trược, kiếp trược, chúng sanh trược, kiến trược, và pháp thiện của chúng sanh bị sút giảm, nên đại sư vì các thanh văn chế ra nhiều cấm giới, nhưng họ lại ít thích học tập. Này Ca Diếp, thí như lúc kiếp sắp chuyển hoại, tuy vật báo thật chưa diệt mất, nhưng vật báo ngụy tạo tương tự lại xuất hiện ở thế gian. Khi vật báo ngụy tạo đã xuất hiện, vật báo thật sẽ mất. Cũng vậy Ca Diếp, chánh pháp Như Lai lúc sắp muốn diệt, lại có tượng pháp tương tự sanh ra. Khi tượng pháp tương tự đã xuất hiện ở thế gian rồi, chánh pháp sẽ bị diệt. Thí như trong biển cả, nếu thuyền chở nhiều trân bảo, chắc sẽ nhanh chóng bị đắm chìm. Chánh pháp Như Lai không như vậy, mà sẽ bị tiêu diệt từ từ. Chánh pháp của Như Lai không bị đất làm hoại, không bị nước, lửa, gió làm hoại đi. Cho đến lúc chúng sanh ác xuất hiện ở thế gian, thích làm các điều ác, muốn làm các điều ác, thành tựu các điều ác. Phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp, phi luật nói là luật. Bằng pháp tương tự mà cứu vị thịnh hành, bây giờ chánh pháp Như Lai mới chìm mất. Này Ca Diếp, có năm nhân duyên có khả năng làm cho chánh pháp Như Lai chìm mất. Những gì là năm? Tỳ kheo đối với đại sư mà không kính, không trọng, không thành ý phụng sự. Đối với đại sư không kính, không trọng, không thành ý phụng sự, nhưng vẫn nương tựa để sống. Đối với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm hạnh được đại sư khen ngợi cũng không kính, không trọng, không thành ý phụng sự, vẫn sống y chỉ. Này Ca Diếp, đó gọi là năm nhân duyên làm cho chánh pháp Như Lai biến mất nơi đây. Này Ca Diếp, có năm nhân duyên khiến cho pháp luật của Như Lai không chìm, không mất, không suy giảm. Những gì là năm? Đó là tỳ kheo đối với đại sư mà cung kính, tôn trọng, thành ý phụng sự, sống y chỉ. Đối với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay phạm hạnh được đại sư khen ngợi cũng cung kính, tôn trọng, thành ý phụng sự, sống y chỉ. Này Ca Diếp, đó là năm nhân duyên làm cho pháp luật Như Lai không chìm, không mất, không sút giảm. Cho nên, này Ca Diếp, hãy học như vậy. Đối với đại sư nên tu cung kính, tôn trọng, thành ý phụng sự, sống y chỉ, đối với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm hạnh mà được đại sư khen ngợi, cung kính, tôn trọng, thành ý phụng sự, sống y chỉ. Sau khi Phật nói kinh này xong, tôn giả Maha Ca Diếp hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ mà lui.